Tuyết Hồ, chương 3, góc truyện audio.com, edit cộng beta, Hoan, tiểu hồ ly cố hết sức ôm long trứng bỏ ra cái động lõm kia, cả người đau xót làm cho nó ghé vào tảng đá lớn ầm bầm tức tức. Nghỉ ngơi trong chốc lát, tiểu hồ ly đứng lên, đang muốn ôm long đàn trở về hang của mình, đột nhiên nó choáng váng mắt, chính mình mới vừa rồi vốn ra sức nhảy mới miễn cưỡng có thể đến tảng đá bên này, bây giờ chính mình ôm thêm viên đá, như thế nào có thể quay về bên bờ. Tiểu hồ ly liếc mắt xem khoảng cách từ đây đến bên kia bờ, vừa liếc mắt nhìn đến đầm thủy cũng biết là không có cạn, lại nhìn đến viên đá trong lòng, ngây dại, nó không biết bơi, chẳng lẽ muốn nó buông tha cho này viên đá này. Tiểu hồ ly tiềm thức dùng móng vuốt vuốt ve long trứng tự nhủ. Không được, ta vất vả như vậy mới tìm được một người bạn, như thế nào có thể buông tha cho. Huống hồ bỏ rơi bạn bè là hành vi đáng xấu hổ, ta quyết không thể làm như vậy, vậy làm sao đây? Tiểu hồ ly dùng tứ chi ôm chặt lấy long đàn, đem cằm gác tại long đàn mà suy nghĩ, hy vọng có thể nghĩ đến một người phương pháp hảo. Tỉnh lại, tiểu long hiểu rõ khó xử tiểu hồ ly, chân thành hy vọng này xuẩn hồ ly nghĩ không ra biện pháp, đem chính mình thả lại chỗ cũ. Tiểu hồ ly nghĩ nát óc vẫn như cũ nghĩ không ra biện pháp, đem viên đá đi tới bên bờ, hắn khổ não nói. Chẳng lẽ thật sự muốn ta buông tha cho bạn mình, ta lúc nào đáp ứng làm bạn ngươi? Đối với tiểu hồ ly tự chủ trương, tiểu long khí được trừng long nhãn, thổi long tu. Tiểu hồ ly lại suy nghĩ thật lâu, rốt cục cũng quyết tâm, nó dùng hồ chảo ấn long đàn kiên định nói. Ta quyết định rồi, tiểu long kinh hỉ tưởng rằng nó buông tha cho chính mình đem đưa bên bờ, vội vàng dựng thẳng lỗ tai lắng nghe, ai biết lại bị lời nói hùng hồn kế tiếp của tiểu hồ ly làm cho hắn tức giận đến ngất xỉu. Tiểu hồ ly dũng cảm nói. Ta quyết định rồi, ta sẽ không buông tha cho bạn của ta đâu, mặc dù ta không biết bơi, nhưng mà ta quyết định ôm ngươi qua, nếu là chúng ta bất hạnh chết đuối ở trong nước, có thể cùng chết một chỗ với ngươi, ta cảm thấy rất vui vẻ. Nói xong, tiểu hồ ly nhắm mắt lại, ôm chặt long đàn, cố lấy dũng khí giật mình. Bùm một tiếng, bọt nước văng khắp nơi. Tiểu hồ ly sau khi nhảy xuống nước mới ý thức được chính mình dùng tứ chi ôm viên đá, vậy dùng cái gì để rẽ nước đây? Nghĩ đến vấn đề này, nó vội vàng buông hai chân sau đạp đạp. Đột nhiên, nó phát hiện chuyện lạ, nó có thể nổi trên mặt nước. Phát hiện này làm cho tiểu hồ ly há miệng thật to, không cẩn thận uống vài ngụm nước, vừa ho vừa chảy nước mắt. À, thật là kỳ quái, tại sao mình lại có thể nổi trên mặt nước? Bởi vì tiểu hồ ly xuất thần, không cẩn thận buông ra hai chân phía trước, nhất thời thân thể nó chầm xuống, cả kinh, tiểu hồ ly phản xạ mà ôm chặt long đàn, thân thể lập tức lại nổi trên mặt nước. Tiểu hồ ly lúc này mới ý thức được chính mình vì sao lại nổi trên mặt nước, hoàn toàn là bởi vì tác dụng của viên đá, nó không khỏi vừa mừng vừa sợ, vui vẻ hôn long đàn vài cái. Bởi vì bên trong long đàn là ánh sáng, cho nên tự nhiên sẽ có di động lực. Tiểu long trong long đàn đã bị tức đến vô lực để ý tới tiểu hồ ly đối với chính mình khinh bạc, trơ mắt nhìn tiểu hồ ly hai chân nắm chắc long đàn, hai chân sau có tiết tấu mà đạp đạp rẽ nước bơi về bên kia bờ. Đợi được tiểu hồ ly rốt cục bơi tới bên bờ, đã mệt đến cơ hồ hư thoát. Nó cố hết sức đem long đàn để góc truyện audio.com lên trên cỏ, chính mình cũng đi theo bò lên bờ, tứ chi duỗi ra, bốn chân hướng lên trời nằm ở bên bờ xuyễn đại khí. Mất mạng mà chạy hơn phân nửa đường, mới vừa rồi còn bơi một đoạn xa như vậy, hơn nữa trên người đau xót khó nhịn, tiểu hồ ly cảm thấy chính mình cả người đầu khớp xương đều nhanh đình công, nó xoay thân thể ôm lấy long đàn, nhắm lại cặp mắt xinh đẹp, rất nhanh rơi vào trong giấc mộng đẹp. Tiểu long trong long đàn cũng không có như nó tâm tình tốt mà ngủ táo bạo ở bên trong long đàn nhích tới nhích lui, không ngừng mắng. Đáng chết xuẩn hồ ly, à, tức chết ta rồi, cách chương.